Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188 thiếu chút nữa biến dị. Chương 188 thiếu chút nữa biến dị. Giang Nguyệt Bạch đơn giản nhìn một chút. Hỏa lôi châu là dùng hành hỏa tinh khí kết hợp lôi pháp, lấy cực kỳ phức tạp chỉ pháp luyện chế mà thành, trách không được uy lực như vậy đại. Vừa vặn nàng hai dạng đồ vật đều có, về sau có thể chính mình luyện chế. Chỉ pháp phức tạp đối nàng tới nói bất quá là phí thời gian luyện tập vấn đề, lại khó còn có thể khổ sở một tay bấm tay niệm thần chú sao? Đạp Vân Tiêu này bộ lục phẩm thân pháp cũng rất có độc đáo chỗ. Lúc đầu mượn dùng Đạp Vân ủng ngắn ngủi ngự không, ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng, luyện đến hậu kỳ không cần giày cũng có thể trong thời gian ngắn đạp không hành tẩu. Đương nhiên, lần này lớn nhất cũng quan trọng nhất thu hoạch là này phân thú hồn yêu đan tinh luyện nguyên tinh. Phương pháp, giải nàng lửa xém lông mày, khó trách Sa Anh Kiệt dọc theo đường đi thu thập như vậy nhiều thú hồn. Nguyên lai chính là vì tinh luyện nguyên tinh, nhẫn chữ vật nhảy ra tới vô lại hồ lô. Chính là Sa Anh Kiệt thu thập thú hồn, tụ hồn hồ lô. Bên trong bây giờ còn có mấy trăm điều thú hồn, hơn nữa nàng phía trước chính mình bắt được có 1000 hơn thú hồn. Giang Nguyệt Bạch đem mặt khác đồ vật tạm thời thu hồi tới, nghiêm túc xem xét nguyên tinh tinh luyện phương pháp. Sau khi xem xong, vừa rồi vui sướng tiêu tán hơn phân nửa, bởi vì phương pháp này cũng không đơn giản, đặc biệt là dùng kim đan kỳ dưới thú hồn tinh luyện nguyên tinh, tinh luyện thành công xác suất phi thường thấp, mỗi lần đều yêu cầu 1000 điều thú hồn tập trung tinh luyện. Xem xác suất chỉ sợ đáp số vạn thậm chí mấy chục vạn thú hồn mới có khả năng tinh luyện ra một giọt. Dùng kim đan kỳ yêu thú yêu đan tinh luyện tương đối dễ dàng rất nhiều, một viên yêu đan liền có 5 thành xác suất tinh luyện một giọt, trách không được Sa Anh Kiệt đối kia giả đan bò cạp vương nhất định phải được. So với thật kim đan kỳ yêu thú, giả đan kỳ yêu thú dễ đối phó đến nhiều, đáng tiếc loại này giả đan yêu thú khả năng so thật đan yêu thú càng hiếm thấy. Giang Nguyệt Bạch ủ rũ một lát, lại lấy lại sĩ khí, còn không phải là thú hồn sao? Sau này không cho Tiểu Lục ăn, chậm rãi tích cóp tổng có thể tích cóp lên. Lưu Sa vực nhất không thiếu chính là yêu thú, chờ tới rồi tiếp theo cái phường thị lại đi Sơn Hải lâu nhìn xem yêu đan quý không quý. Nói không chừng ta mua nổi đâu. Mua không nổi nói, Sa Anh Kiệt cái này hồng bảo thạch nhẫn tổng có thể đổi một viên đi. Giang Nguyệt Bạch tin tưởng tràn đầy, cảm giác nguyên tinh đã ở hướng nàng vẫy tay, tăng lên thần hồn cường độ, gia tăng thi pháp uy lực, lại luyện hai kiện nguyên thần pháp khí. Hoàn mỹ. Vui vui vẻ vẻ thu hồi ngọc giản cùng mặt khác tạp vật. Giang Nguyệt Bạch đem xà thuế quả thụ lấy ra tới, kia 13 viên xà thuế quả tương đối khó được, dùng để rèn thể thực không tồi. Chỉ là trước mắt ở trên thuyền không thích hợp dùng, chờ tới rồi phường thị trụ hà, kết hợp hỏa luyện trời cao bí pháp lại dùng tiêu hóa. Nói không chừng một chút là có thể đột phá công pháp 2 tầng. Hoàn thành đạo thứ 2 hỏa phù, viêm giáp, lớn như vậy một cây ngàn năm linh thụ, như thế nào cũng có thể đem tiên thảo kinh thuần thục độ tăng lên mãn một lần đi. Giang Nguyệt Bạch đem 9 tiết linh quả thụ bãi ở trước mặt, khoanh chân ngồi xong, bắt đầu một tiết đoạt lấy linh thụ căn nguyên tinh khí, người bắt đầu đoạt lấy ngàn năm linh thụ căn nguyên tinh khí. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 1000, ngươi bắt đầu đoạt lấy. Thuần thục độ cộng 1000, thuần thục độ cộng 1000, thuần thục độ cộng 1000, theo Giang Nguyệt Bạch không ngừng đoạt lấy. Thức hải trung bị thương vân chi thảo nhanh chóng khôi phục. Tân phát hai mảnh tiểu nộn diệp cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giãn ra sinh trưởng. Tiên thảo kinh thuần thục độ liên tục tới gần 1 vạn đại quan, thứ 8 tiết hút xong. Thuần thục độ vượt qua 9000, Giang Nguyệt Bạch vừa mới bắt đầu hấp thu thứ 9 tiết. Một cổ hàn ý mạc danh từ sau lưng xông thẳng đỉnh đầu, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Bị một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm bao phủ, làm nàng vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Giang Nguyệt Bạch thật sâu hít vào một hơi bình tĩnh lại. Trước mắt hiện lên vũ tộc dị nhân bộ dáng, nàng không thể lại hút. Sẽ biến dị, dị nhân bởi vì người mang yêu tộc huyết mạch, cho nên bộ dáng đều là tựa người phi người, giả Tú Xuân lúc trước người bình thường bộ dáng. Định là bởi vì nàng yêu tộc huyết mạch cấp bậc rất thấp. Từ chính mình chỉ kế thừa đến một chút là có thể có điều suy đoán. Lúc này nàng vân chi thảo huyết mạch là 5 điểm, vừa lúc là một nửa, cho nên nàng vẫn là người bộ dáng. Nếu là nàng đánh vỡ cân bằng, làm vân chi thảo huyết mạch vượt qua 5 điểm, thân thể của nàng, nàng người này có thể hay không phát sinh dị biến, trở nên giống dị nhân giống nhau. Cỏ cây tộc dị nhân là bộ dáng gì? Giang Nguyệt Bạch không chính mắt gặp qua, nhưng ở thư thượng nhìn đến quá miêu tả, có dị nhân đôi tay vì đằng, cũng có dị nhân hai chân mọc rễ, ở một chỗ chạm lâu rồi liền sẽ chát xuống đất hạ không nhổ ra được, còn có dị nhân một đầu cỏ xanh thấy thủy sinh trưởng tốt, cũng có mũi thượng nở hoa hấp dẫn ong đàn cộng sinh. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ biến thành cái loại này bộ dáng, liền tính chỉ là đỉnh đầu trường thảo hoặc là lỗ tai biến thành linh chi, nàng cũng không cần. Tạm thời không thể lại tiếp tục đi xuống, ta phải hỏi một chút sư phụ như thế nào giải quyết. Thật sự nguy hiểm thật. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt tu tiên giao diện, công pháp tiên thảo kinh 9320/10000, còn có một tiết 1000 năm linh quả nhánh cây. Nếu có thể tìm được biện pháp giải quyết, nàng trong khoảnh khắc là có thể tăng lên một bậc, đến lúc đó vân chi thảo huyết mạch chữa trị năng lực cùng tinh lọc năng lực đều có thể đại biên độ tăng lên, nhưng nhất định phải có biện pháp giải quyết a. Đến tiếp theo cái phường thị lộ còn rất xa, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đứng dậy đi đến đầu thuyền, đem phòng hộ cháo khoát khai một lỗ hổng trúng gió, phi phi phi. Ăn một miệng hạt cát, Giang Nguyệt Bạch lại đem phòng hộ cháo phong hảo lui về tới, tính. Ta nhìn xem ngưng quang kính đi, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa ngồi xuống. Lấy ra ngưng quang kính cầm trong tay, nàng nghiên cứu gần 1 năm mới hiểu được gương sau lưng mai rùa văn. Trên thực tế là 2 cái bị hóa giải khai cổ đại phù chú, cụ thể ý tứ cùng âm đọc nàng không biết. Chỉ từ hình chữ suy đoán ra là ý tứ tương phản 2 cái phù chú, sau lại nàng nhiều lần nếm thử. Vô luận họa bao nhiêu lần, dùng cái gì họa, phù chú đối gương đều không có bất luận cái gì tác dụng, thẳng đến phía trước dưới mặt đất bên hồ. Nhìn đến nhược sinh, Phật tự ảnh ngược trên mặt hồ thượng, nàng mới phát hiện chính mình bỏ qua đơn giản nhất vấn đề, trong gương tự là đảo lại, có thể là gương người chế tạo ác thú vị, muốn thúc dục gương, liền cần thiết đem phù chú đảo lại viết, trong đó một cái phù chú có thể đem phù bảo uy lực toàn bộ thu vào trong gương, chẳng lẽ một cái khác phù chú là đem này một lần nữa phóng thích, gậy ông đập lưng ông. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất có khả năng, quay đầu lại tìm cái yêu thú thử xem. Gương vấn đề giải quyết, này cây sáo lại là sao lại thế này? Giang Nguyệt Bạch cầm trúc tiết giống nhau bích ngọc cây sáo, đùa nghịch mặt trên thanh liên mặt dây, ngưng quang kính lợi hại như vậy, cây sáo khẳng định bất phàm, ta nhớ rõ lúc ấy chính là sờ đến cây sáo. Vân chi thảo huyết mạch đột nhiên từ một chút tăng lên tới 5 điểm. Chẳng lẽ này cây sáo không phải dùng để thổi, là lấy tới ăn? Giang Nguyệt Bạch mày rào ở bên nhau, đem cây sáo chậm rãi đưa tới bên miệng. Há mồm a tương đương ca. Ngô, ta nha, cái gì phá đồ vật. Hảo hảo cây sáo không cho người thổi. Luyện chế thứ này người thật là cái kỳ ba. May mắn không ai nhìn đến. Giang Nguyệt Bạch đem cây sáo thu hồi tới. Thời cơ chưa tới. Nàng hiện tại hạt nắm lấy cũng nắm lấy không ra. Nói không chừng ngày nào đó liền cùng ngưng quang kính lần này giống nhau. Linh quang chợt lóe liền minh bạch, đại mạc cô yên trực. Trường Hà Lạc Nhật Viên, Giang Nguyệt Bạch điều tức hoàn thành. Khôi phục trạng thái lúc sau, xa xa nhìn đến cồn cát chi gian cuộn sóng dấu vết. Liền biết nơi này có sa mạc hoang xà lui tới, nàng thu hồi phi hạch thuyền. Một lần nữa tìm ra một khối khăn vải che khuất mặt. Chậm rãi đi xuống cồn cát, sát phong đao khơi màu một đạo xích mang. Cát vàng bị đẩy ra hai bên, lộ ra hai điều khoanh ở cùng nhau. Chừng một người thô thổ hoàng sắc hoang xà. A, ta tới giống như không phải thời điểm, hoang xà phẫn nộ hí vang. Khom lưng điện xạ, Giang Nguyệt Bạch giơ tay chém xuống chặt đứt hoang xà. Xà huyết sái lạc cát vàng, mùi máu tươi làm quanh thân không khí sao động lên. Cát vàng dưới sột sột soạt soạt, đang có không ít hoang xà dần dần thức tỉnh. Giang Nguyệt Bạch đem tụ hồn hồ lô tới eo lưng thượng. Một quải, trong mắt ánh sao lóng lánh, huy đao về phía trước, từ nơi này một đường giết đến ốc đảo. Đánh thắng được liền sát, đánh không lại liền chạy. Định có thể tích cóp hạ không ít thú hồn. Tấu chương xong, hết chương.